Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Thiên Long Vẫy Đuôi. Dịch Thư Nguyên biến thành chim họa mi bay đến cây đại thụ kia trong tán cây. Đứng tại một đầu tinh tế trên cành cây, theo gió núi cùng cành cây cùng một chỗ trên dưới đong đưa. Chít chít tương đương chít chít, chim họa mi gọi hai tiếng. Dẫn tới phụ cận mới vừa ngậm côn trùng bay trở về chim trưởng thành nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện là một cái lạ lẫm đồng loại, nhưng thấy nó tại phía bên kia kêu, vừa chải vuốt lông vũ, liền cũng không để ý tới hắn, còn là đút hài tử trọng yếu. Dịch Thư Nguyên mang theo cảm giác mới lạ lại nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác thấy cái kia thành niên họa mi ngậm tiểu trùng tựa hồ cũng có như vậy một chút lực hấp dẫn. Hồi miễn thích ăn côn trùng, phải chăng là cũng có loại cảm giác này? Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không đến mức đi nếm thử bắt sâu tử ăn. Hắn song chảo vừa đạp, tung người nhảy ra cành cây, vỗ cánh bay đi. Thiên Đấu Sơn là linh tú chi địa, dùng họa mi chi thân ở trong núi bay lượn, nhìn như bất quá một cái phàm chim, nhưng nhỏ xíu cảm giác ngược lại càng rõ ràng hơn. Tại tương đối cao bầu trời nhìn xuống trong núi hết thảy. Trong núi sinh linh phồn diễn sinh sống cùng hết thảy linh khí vận chuyển đều có tương quan quy luật. Tứ quý bên trong ngày xuân sinh cơ mạnh nhất. Lệ, một tiếng nguyên bản lại bình thường ưng khiếu. Tại lúc này Dịch Thư Nguyên trong tai. Vậy mà có loại kinh không át mây cảm giác. Nhượng hắn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Thông cảm bên dưới. Đã biết có lại một cái mãnh cầm từ trời rơi xuống. Sắc bén ưng miệng cùng móng nhọn đã hướng phía hắn chộp tới. Ô hô, một trận tiếng rít đánh tới. Chim họa mi linh xảo vỗ cánh xoay người. Diều hâu một thoáng vồ hụt, tựu theo chim họa mi bên thân bay qua. Lại rơi xuống một đoạn cự ly về sau vỗ hữu lực cánh bay đi. Cái kia đầu ưng nhìn chung quanh. Tựa hồ còn chưa hiểu cái kia nhất định phải được chim nhỏ. Làm sao đột nhiên tựu theo dưới vuốt biến mất. Chim họa mi sau đó cũng dần dần hạ thấp độ cao. Đối với một cái trong núi chim nhỏ mà nói, một mực tại dạng kia độ cao bay lượn tựa hồ có chút không quá an toàn. Dịch Thư Nguyên bay, cũng nhìn hướng cái kia đã lần nữa bay vọt độ cao ưng. Cho dù biến hóa thành chim, hắn tự nhiên không đến mức sẽ sợ một cái phổ thông ưng. Nhưng vừa rồi ưng khiếu lại lưu cho hắn ấn tượng thật sâu. Có lẽ là bởi vì hiện tại là họa mi thân. Có lẽ cũng bởi vì tại họa mi chi thân bên dưới lại thông cảm ưng khiếu. Cái kia tiếng kêu giờ khắc này như cũ tại Dịch Thư Nguyên trong tâm thần bồi hồi. Thậm chí sản sinh một chút liên tưởng. Trong thoáng chốc, giống như nhìn hướng trên cửu thiên. Một trận liệt thạch xuyên kim kêu vang về sau. Trong nháy mắt phong vân phá nát. Một lúc lâu sau, chim họa mi bay qua một tòa đứt gãy ngọn núi. Cái kia một phiến long yêu tranh đấu chi địa, bây giờ đã màu xanh lục phủ đầy. Chim nhỏ lại bay về phương xa một ngọn núi cao. Cuối cùng tại đỉnh núi một cây đại thụ trên tán cây rơi xuống. Chít chít nghe đến tiếng chim hót. Chính tại dưới cây trên ghế mây nghỉ ngơi một cái lão đầu mở mắt. Hắn cầm lấy bàn mây bên trên chén trà nhấp một ngụm. Sau đó nhìn hướng một bên đại thụ. Trên cây một đầu trên nhánh cây chẳng biết lúc nào bay tới một cái họa mi. Đang ở nơi đó chải vuốt lông tóc. Ai ôi, không cẩn thận ngủ say. Tiểu gia hòa, người lúc nào đến a? Chít chít, thu, ha ha ha, lão đầu cười cười. Tựa như có thể cảm giác được chim nhỏ tâm tình không tệ. Hắn nhìn hướng dưới cây. Hán tử kia đã ngủ rất lâu. Ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc cũng tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ buồn khổ tiêu. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Cũng nên thật sự hiểu thiên ngoại hữu thiên. Ta Thiên Đấu Sơn tựu đếm ngươi cơ duyên tốt nhất. Hắc hắc, lão đầu cười cười tựa như lẩm bẩm tự nói lại tựa như nói cho hán tử nghe. Không phải sao? Thích tranh đấu không biết trời cao đất rộng. Cùng long tộc tranh đấu một trận mà thân thụ trọng thương. Lại không nghĩ vậy mà nhân họa đắc phúc. Được một viên tiên đan. Chậc chậc chậc, ai, cũng không biết cái kia Dịch đạo tử tiên trưởng lúc nào tới. Lại nên như thế nào chiêu đãi mới không hiện lãnh đạm chít chít đầu cành chim nhỏ lại kêu. Hai tiếng, Lão đầu một người tự mình nói với mình tựa hồ có chút nhàm chán. Liền lại nhìn về phía chim nhỏ. Nhìn ngươi mặc dù ngây thơ, nhưng biết hướng cái này linh khí hội tụ địa phương bay. Tương lai có lẽ cũng có thể sinh ra mấy phần linh tính tới. Tới tới tới, lão phu tâm tình tốt, chén trà này tựu cho ngươi. Nói, lão đầu lại lật ra một cái chén, nhấc lên bàn mây bên trên ấm trà hướng trong chén rót một chén trà nước. Cái kia trà nước ấm áp bốc hơi nóng, tự có một cỗ nhàn nhạt linh khí ở trong nước chìm nổi. Trên cây họa mi vậy mà thật bay xuống tới, rơi xuống chén trà bên cạnh, cũng để cho lão đầu ánh mắt sáng lên. Khá lắm, vậy mà nhìn lầm, nghe hiểu được cũng có thể cảm thụ đến cái này một đám linh khí. Rõ ràng linh tính đã sinh. Chim nhỏ dùng mỏ chim khều trà nước, tựa như là chim nhỏ tại bên suối uống nước đồng dạng. Ai, có thể nghe hiểu càng tốt. Bồi lão già ta trò chuyện. Người nói cái này dịch đạo từ tiên trưởng sẽ hay không rất nghiêm túc. Nếu là chiêu đãi không chu đáo, tức giận, kia nhưng không cần đến thiên đế xử trí. Một bàn tay là có thể đem ta căn cơ đập tan lạc. Chít chít, hẳn là sẽ không hẳn là sẽ không. Tốt xấu quân hầu cũng là cứu Mặc tiểu tiên trưởng. Cũng không biết đã thưởng tiên đan một viên. Còn nguyện ý hay không đương một hồi tiên nhân chỉ lộ đây. Lão đầu, xách một tiếng. Có lẽ là ta quá tham lam. Đúng lúc này, dưới cây hán tử mí mắt nhúc nhích một chút. Trên thân khí tức cũng dần dần phát sinh biến hóa. Theo ngột ngạt lười biếng chậm rãi chuyển thành linh động. Ấy ôi, hán tử ngáp ngủ, lại vuốt mắt, hiển nhiên đã tỉnh lại. Ôi a, lão đằng đầu, cái này một giấc ta ngủ được rất thơm a. Hán tử vừa nói vừa thích ý vặn eo bẻ cổ. Hắn không cần mở mắt cũng biết lão đầu tại bên cạnh. Lão đầu nhất thời mặt lộ ra kinh hỉ, thả xuống chính mình chén trà vội vàng chạy đến dưới gốc cây. Hắn vừa rồi há miệng chuẩn bị nói cái gì, một cái thanh âm bình tĩnh lại theo bên bàn mây truyền tới. Tỉnh ngược lại là khéo a. Hán tử cùng lão đầu nhất thời trong lòng giật mình, một cái bỗng nhiên mở mắt, một cái kinh ngạc xoay người, lại gặp một cái áo khoác màu xanh đen nửa cánh tay. Bên trong lấy màu vàng nhạt áo đậm nam tử đứng tại mấy bước bên ngoài trước bàn mây. Một đầu xám trắng tóc dài nửa buộc đỉnh đầu, trên mặt mang theo ý cười đang bưng chén trà nhìn hướng bên này. Ngài là dịch đạo tử tiên trưởng. Lão đầu thoáng cái tựu phản ứng lại, khẳng định là dịch đạo tử đến. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, chắp tay hướng dưới cây khẽ khom người hành lễ. Dịch mỗ đa tạ quân hầu cùng lão trượng đối thạch sinh cứu giúp tri ân. Ta cái này làm sư phụ, vô cùng cảm kích. Hán tử một cái giật mình, nhanh chóng đứng lên. Lão đầu cũng là không sai biệt lắm phản ứng, vội vàng khom người hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Tại hạ Thiên Đấu Sơn Tiêu Dũng, gặp qua dịch tiên trưởng. Lão phu đằng phủ, bái kiến dịch tiên trưởng. Chính là trước khác nay khác, nếu là không có trước đó phát sinh một loạt sự tình, nhượng Tiêu Dũng trực tiếp gặp gỡ Dịch Thư Nguyên, nói không chắc sẽ là tính tình nóng nảy muốn tìm tiên nhân khoa tay múa chân tràng diện. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ trước mặt chính là chân chính đại thần thông hạng người. Cung kính đến so lão đầu chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta liền coi như nhận thức. Trà này không sai. Dịch Thư Nguyên nói. Uống một hớp trong chén trà nước. Lão đầu ai một tiếng. Thậm chí đều tới không kịp ngăn cản. Làm sao? Ách, tiên trưởng. Trà này không phải liền là một cái họa mi uống qua nha. Dịch Thư Nguyên cười cười, lại đem trà nước uống một hơi cạn sạch. Có một loại uống rượu cảm giác. Lão đầu mặt lộ ra lúng túng, nhìn một chút chu vi, theo bản năng hỏi một câu, tiên trưởng thế nhưng là mới đến. Đến có một hồi, Dịch Thư Nguyên nói, thả xuống chén trà đi hướng dưới cây, nhìn hướng một mặt khẩn trương khôi ngô hán tử. Cái này tướng tá xác thực cùng Tào Ngọc Cao có so sánh. Dịch Thư Nguyên đang quan sát Tiêu Dũng, cái sau lại có chút lo lắng bất an. Lão đầu cũng không dám tại lúc này đáp lời. Sau đó Tiêu Dũng thật lâu mới biệt xuất một câu nói. Tiên trưởng, thạch sinh tốt chứ? Hắn rất tốt. thương thế của ngươi ra sao? Tiêu Dũng lúc này mới tới kịp cảm giác quanh thân. Mặc dù thương thế không có khỏi hẳn, nhưng hiển nhiên đây bất quá là cái vấn đề thời gian. Dù cho y nguyên ẩn ẩn đau đớn, nhưng thân thể cảm giác lại rất tốt. Tâm thần bên trên tựa hồ cũng rất thông thấu. Lại không trước đó chán trường cảm giác. Đã không sao, mặc dù còn chưa tốt lưu loát, nhưng bây giờ tự tính lại cùng một đầu long đánh một trận cũng vấn đề không lớn. Ồ, thật, Dịch Thư Nguyên hỏi lên như vậy. Hán tử trên mặt nhất thời lúng túng một thoáng. Đúng vậy, liền là khả năng đánh không lại. Lão đằng đầu ở một bên lo lắng xuông. Người ngược lại là nâng nha. Nâng tiên nhân chỉ lộ sự tình a. Bất quá đương Dịch Thư Nguyên nhìn qua thời điểm. Lão đầu chính mình cũng lập tức là điềm tĩnh biểu tình. Dịch Thư Nguyên xoay người nhìn hướng những phương hướng khác. Đứng tại đỉnh núi. Hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra. Cái này một khí tức phảng phất hội tụ vào Thiên Đấu Sơn linh khí thủy triều bên trong. Xác thực là nơi tốt a. Sau lưng lão đầu nhích lại gần hán tử thấp giọng truyền âm. Nâng a, đừng quên nâng, hán tử nhìn lão đầu một chút khẽ lắc đầu. Đều đã được một viên tiên đan. Dùng tính tình của hắn có chút xấu hổ tham lam. Mà Dịch Thư Nguyên nhưng tại giờ khắc này quay đầu nhìn hướng hán tử. Quân hầu, ai tiên trưởng chiết sát ta? Ngài kêu ta Tiêu Dũng là được. Quân hầu đây là trong núi mù kêu chơi đùa. Không có việc gì, kêu rất thuận. Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp nhẹ nhàng triển khai. Quạt gió nhìn lấy hán tử nói. Phiến kia đoạn phong chỗ. Chính là để ngươi trọng thương một kích vị trí a. Hán tử nhìn hướng bên kia ngọn núi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Giao Long xoay người. Vẫy đuôi một kích, thực sự đáng sợ, khó trách long tộc ngang ngược càn rỡ. Xác thực có vốn liếng này. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Kỳ thật ngươi cỗ kia hung man bá đạo nhưng lý tính không mất khí thế. Dịch mỗ còn là rất thưởng thức. Chỉ là, hán tử vốn là cho là sẽ nghe được cái gì cứng quá dễ gãy lời nói. Nhưng hiển nhiên không phải. Chỉ là trên người ngươi thương kỳ thật đã gần như khỏi hẳn. Nhưng trong lòng lưu ngấn. Về sau gặp rồng tắc yếu hơn mấy phần, tâm ngấn khó tiêu, khí thế đè ép, đối với ngươi mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Hán tử bị lời này một kích, cho dù là Dịch Thư Nguyên ở trước mặt, cũng không nhịn được lập tức phản bác. Ta mới không sợ đây. Thật sao? Vậy dạng này a, Dịch mỗ cũng có chút thủ đoạn, dò xét quân hầu lực lượng làm sao? Hán tử nhướng mày, lão trượng. Người mà lại thối lui một chút. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Lão đầu vội vàng lui đến xa một chút. Mà Tiêu Dũng thoáng khẩn trương nhưng cũng không có rụt rè. Nhìn tới Dịch tiên trưởng muốn nhìn một chút đạo hạnh của ta đến tột cùng như thế nào. Tiên trưởng tính toán làm sao dò. Dịch Thư Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Tiêu Dũng. Này yêu khẩn trương, bất an, cùng với kiêu ngạo cùng tự phụ. Tại thông cảm bên dưới hắn đều rõ ràng tại ngực. Tại Dịch Thư Nguyên loại ánh mắt này bên dưới. Tiêu Dũng chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị nhìn thấu. Khí thế đều thấp tốt mấy phần. Cái này đối mặt tiên nhân cảm giác cùng đối mặt long tộc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng 10 phần bình tĩnh. Cũng không có hiển lộ cái gì tiên uy. Chỉ là bị hắn nhìn lấy liền cảm thấy có chút đáng sợ. Đương nhiên cái này cũng cùng Tiêu Dũng vốn đã đem Dịch Thư Nguyên trở thành tiên bên trong tôn giả. Có liên quan, thiên nhiên tự 10 phần kính sợ, tự mô phỏng cái kia thiên long một kích, nhìn một chút quân hầu làm sao ứng đối a. Quân hầu có thể công có thể thủ, nhưng lại không muốn trốn a. A, hán tử sửng sốt một thoáng. Cái này liền bắt đầu. Dịch Thư Nguyên nói thu liễm Tiêu Dũng, biến sắc nguyên địa xoay người nhảy vọt. Thân hình vậy mà tại cách mặt đất 3 thước không trung xoay tròn. Long đằng tại thiên, phong vân theo, xúc thế xoay chuyển, thiên long vẫy đuôi, Dịch Thư Nguyên thanh âm rất nhẹ cũng rất bình tĩnh. Nhưng thanh âm này phảng phất mang theo một sức mạnh kỳ dị. Nghe tại hán tử cái kia đinh tai nhức óc, càng tựa như ầm ầm tiếng sấm. Hơn nữa Dịch Thư Nguyên chuyển động thân ảnh cũng mang theo một cỗ khí thế khủng bố. Mơ hồ trong đó phảng phất lại một cái bóng rồng ở trên trời xoắn ốc mà cuộn. lộc cộp, hán tử trên thân gân cốt cùng vang, hai chân gắt gao cắm rễ nguyên địa. Ta không sợ, hắn nghĩ muốn hướng phía trước đánh ra một quyền. Chợt tựa như nghe đến long ngâm điên cuồng gào thét, ngang thân thể xoay tròn bên trong. Dịch Thư Nguyên trong tay mặt trắng quạt xếp vung vẩy qua tới. Tại Tiêu Dũng trong mắt, vậy đơn giản là một đầu màu trắng to lớn đuôi rồng mang theo vô cùng uy thế quét tới. A tê lạp, quạt xếp sát Tiêu Dũng gương mặt lướt qua, mang theo một trận mãnh liệt cuồng phong. Ô hô, ô hô, ngọn núi này hậu phương trong quần sơn, thành phiến thảo mộc tại cuồng phong bên dưới đè thấp một cái khoa trương biên độ. Chờ dần dần tiếng gió gào lắng lại mới chậm rãi thẳng lên eo tới mà giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên mở phân nửa quạt xếp tựu dừng ở nâng tại Tiêu Dũng bên tai mấy tấc bên ngoài. Ôi, ôi, ôi, ôi, Tiêu Dũng có chút thở hổn hển, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi. Ta ôi, ta không có trốn. Dịch Thư Nguyên cầm quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vỗ hán tử bả vai. Hắn thân thể phản xạ có điều kiện địa khẽ run lên. Ta biết ngươi không có trốn. So ta tưởng tượng đến tốt không ít. Đúng, dịch mỗ một chiêu này dùng đến phải chăng giống rồng vẫy đuôi. Hán tử lúc này mới hòa hoãn một điểm. Theo bản năng gật đầu. Giống, quá giống, cũng, thật là đáng sợ, không bàn có nguyện ý hay không. Sự thực bày ở trước mắt, cũng để cho hán tử thấy rõ chính mình. Miệng cuối cùng là không cứng nổi. Hết chương.